Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1343, mâu thuẫn. Tô Dương thản nhiên nói, chỉ là một cái nho nhỏ cầm sư, chư vị khách quý khả năng không biết phi tuyết các quy củ. Muốn mời tuyết nữ cô nương đến phủ khẽ múa, cần sách trước 3 ngày mời. Phải thị vệ nói, phi tuyết các lớn như vậy quy củ, ngay cả chúng ta điện hạ cũng phải tuân thủ. Tô Dương cười lạnh nói, phi tuyết các còn có một quy củ. Hai thị vệ liếc nhau, sau đó cùng kêu lên nói ra. Há, thật sao? Tô Dương nói, nơi này chỉ nói nhã nhặn, bất luận triều chính, khách nhân không được múa đao làm kiếm. Tả thị vệ hừ một tiếng nói, khẩu khí thật là lớn, quy củ này người nào bình tĩnh, lăn đi. Tô Dương từ tốn nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, định ra phi tuyết các quy củ người kia, tin tưởng hai vị hẳn là sẽ không lạ lẫm. Tả thị vệ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là nói nha, là tên hỗn đản nào, định quy củ cái này người, cũng là chỉ là bản đại gia. Tô Dương cười lạnh, không giống nhau. Hai thị vệ xuất thủ, lúc này ước lượng ra chân phải, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai tên thị vệ liền kêu thảm bay xuống thái tử quân quan cỗ kiệu phía trước. Gặp Tô Dương đột nhiên xuất thủ đánh người, tại chỗ tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, thái tử quân quan bản thân càng là nheo cặp mắt lại. Hai bên hai tên thị vệ giãy giụa lấy đứng người lên. Chỉ Tô Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi, ngươi, thái tử quân quan quát nói, làm can, hai cái vô lý đồ vật, còn không lui xuống. Hai thị vệ lập tức ỉu xìu, khom người lui sang một bên. Thái tử quân quan nhìn về phía Tô Dương, thở dài nói, không nghĩ tới hôm nay bị những nô tài này xấu hào hứng, không thể thưởng thức tâm nguyện. Nhìn thấy tuyết nữ cô nương dáng múa, đáng tiếc a, vậy ta liền ở đây cùng tuyết nữ cô nương ước định. 3 ngày sau, bản thái tử trong phủ lược chuẩn bị rượu nhạt, xin đợi tuyết nữ cô nương. Phò mã, ngươi sẽ không cùng ta đối nghịch a? Phò mã, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Người bình thường không nhận ra Tô Dương, nhưng thái tử quân quan là sẽ không quên Tô Dương bộ dáng. Lần trước trên lôi đài hắn chả cùng Tô Dương đánh qua một trận. Nói, một bọn thị vệ lập tức lên kiệu, quay người rời đi, thái tử quân quan rời đi. Tuyết nữ lúc này lên tiếng, chư vị, tối nay biểu diễn dừng ở đây, chỗ đắc tội xin hãy tha thứ. Các vị đều tán đi đi, nháo kịch có một kết thúc, chỗ có khách đều thất vọng rời đi. Trước đó còn vô cùng náo nhiệt phi tuyết các thoáng cái quạnh quẽ xuống tới. Đợi đến trong cả sân chỉ còn lại có Tô Dương cùng tuyết nữ hai người. Tuyết nữ lúc này mới nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Tô Dương nhún nhún vai, nói ra, ngươi dẫn đường đi. Tuyết nữ mang theo Tô Dương đến chính mình nhà ở. Bên trong bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chương trang điểm bàn cùng một chương màu trắng đại giường. Như vậy trong gian phòng lớn chỉ có như thế một điểm bố trí, tổng khiến người ta cảm thấy 10 phần quạnh quẽ. Bất quá trong không khí rõ ràng phiêu đáng từ trên người tuyết nữ phát ra thăm thẳm hương khí, nghe ngóng 10 phần ngây ngất. Cửa phòng đóng lại, tuyết nữ thình lình quay đầu nhìn về phía Tô Dương, lạnh lùng thốt, ngươi tới làm gì? Tô Dương cười nói, lời này hẳn là để ta tới hỏi ngươi à. Ngươi đến Hoàng Thành là có gì muốn làm? Tuyết nữ lạnh lùng thốt, ngươi tốt nhất đừng xấu ta chuyện tốt, không phải vậy ta nhất định bảo ngươi hối hận vạn phần. Tô Dương cười nói, ta mới không sợ ngươi uy hiếp đâu, dù sao ngươi cũng giết không ta. Nếu là ta muốn chạy trốn, chỉ sợ còn không người có thể lưu được. Tuyết nữ hừ nói, không nên coi thường một tên siêu thần cấp cường giả thực lực. Tô Dương cười nói, coi như ngươi giết ta thì phải làm thế nào đây? Ta là có thể vô hạn phục sinh. Ngươi giết ta một lần đối với ta mà nói thì cùng tha cho ngứa một dạng không có ý nghĩa. Mà ta là biết thân phận của ngươi. Nếu là ta đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài, chỉ sợ ngươi thì không cách nào tiếp tục tại Hoàng Thành tiếp tục chờ đợi a. Tuyết nữ hai mắt híp lại, sát khí tán phát ra, gặp mỹ người sinh khí. Tô Dương vội vàng nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta bất quá chỉ đùa với ngươi thôi. Ngươi dù sao cũng là ta nửa nữ nhân. Ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tuyết nữ lạnh lùng thốt, nửa nữ nhân. Tô Dương cười đùa nói, ta muốn hỏi một chút, trên đời này thấy qua thân thể ngươi nam nhân cần phải chỉ có ta một cái a? Oanh, Tô Dương hết chuyện để nói, rốt cục đem tuyết nữ chọc giận. Tuyết nữ đánh ra nhất trường, hung hăng đánh trúng Tô Dương tim. Tà thần hư ảnh hiển hiện, cách xù thương tổn bị triệt tiêu. Tiếp tục tính thương tổn uy hiếp không được Tô Dương, cho nên Tô Dương sống sót. Người cút cho ta, tuyết nữ yêu kiều. Tô Dương cười hắc hắc, lúc này lách mình rời đi. Tuyết nữ đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Thành, khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Liên minh quốc hoàng phòng ngay tại đổi mới, tuyết nữ đúng đúng xuất hiện vào lúc này, khẳng định là có chỗ cầu. Nàng đến cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy đế quốc chính quyền? Không thể nào a! Tô Dương trăm bề không được giải, không nghĩ ra, vậy liền không muốn đi. Tô Dương cũng không lo lắng tuyết nữ tự thân an nguy. Cái này nữ nhân thực lực cường đại, khẳng định nắm giữ năng lực tự vệ. Thái tử quân quan vậy mà chết, hoàng thất quốc khố bị cướp. Đây là Tô Dương ba ngày sau đó nghe đến tin tức. Trong hoàng thành một mảnh túc sát, tất cả cổng thành phong tỏa. Thậm chí còn mở ra toàn thành kết giới. Chỉ có người chơi có thể ra vào. Tất cả NPC hết thảy chỉ cho phép vào không cho phép ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nghe nói là Thái tử Điện Hạ bị người ám sát. Người nào sao mà to gan như vậy a? Không biết đâu. Hiện tại toàn thành đều đang lùng bắt thích khách hạ lạc, cho nên mới sẽ huyên náo như thế xôn xao a. Đi tại Hoàng Thành trên đường cái, Tô Dương nghe đến không ít hữu dụng tin tức. Toàn thành giới nghiêm, kết giới mở ra, có thể nói là mọc cánh khó thoát. Cái này phiền phức, Tô Dương đang nghe toàn thành mở ra kết giới về sau, tâm lý không khỏi vì tuyết nữ lo lắng. Hoàng Thành cũng không phải một tòa phổ thông thành trì, nơi này là hoàng thất đại bản doanh, nội tình có thể xưng khủng bố. Tuyết nữ bây giờ bị khốn trong thành, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm kiếm đi ra. Tô Dương vội vàng về phủ đệ. Tướng công, vừa mới có vệ binh đến trong phủ điều tra, tựa hồ là đang tìm kiếm thích khách. Tô Dương vừa về nhà, Tô Ngọc Nhi thì hướng Tô Dương báo cáo tình huống. Há, ta biết, Tô Dương gật đầu đáp lại, tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn muốn giúp tuyết nữ. Tuyết nữ à, tuyết nữ, hy vọng ngươi có thể tìm đến ta nơi này. Không phải vậy ngươi thì thật ra không được. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. To như vậy hoàng thành đoán chừng chỉ có mình có thể đến giúp tuyết nữ. Tô Dương đợi trong nhà không có ra ngoài. Liên tiếp có ba đợt vệ binh đến đây điều tra. Tần suất phi thường cao. Cho dù Tô Dương là phò mã đều không thể may mắn thoát khỏi. Buổi chiều thời điểm, Tiểu Lan đột nhiên vào nhà bẩm báo. Có người cầu kiến, Tô Dương lập tức triệu kiến, là một cái toàn thân bị hắc bào bao phủ bóng người. Ngươi rất không tầm thường a, lại dám giết thái tử. Tô Dương có thể xác định trước mắt vị này người áo đen cũng là tuyết nữ. Người áo đen bóc áo choàng, lộ ra một trương tinh xảo không tì vết mỹ lệ khuôn mặt đến. Thật là tuyết nữ. Tuyết nữ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, ngươi bây giờ liền có thể bắt ta trở về tranh công. Nghe nói khen thưởng là một bộ đầy đủ thần khí. Chuyện kia không hay,